Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 277. Chương 277. Lúc này mới mấy điểm liền trở về. Thái Quả Nhi bọn người ăn no rồi, mà Sở Phàm còn tại ăn. Bọn hắn muốn đi một nhà tương thái quán. Cả bàn đồ ăn còn điểm rất nhiều bánh bột. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là cơm. Kỳ thật đêm qua hắn liền chưa ăn no, một bụng tất cả đều là bia, hai cua nước tiểu xuống dưới cái gì cũng không có. Nếu không phải buổi tối hôm qua bận quá, Sở Phàm nhất định phải đi ăn bữa ăn khuya không thể. Chẳng lẽ muội tử ngay tại chính mình động thời điểm, ngươi lại nói ta có chút đói, ngươi trước xuống tới chính mình chơi, ta ăn một chút gì lại tiếp tục. Lời nói này ra thích hợp sao? Muội tử lắc chính này đâu, ngươi để người ta trước xuống tới chính mình chơi biết, hiển nhiên không thích hợp a. Sở Phàm vì chiếu cố lẫn nhau cảm xúc, ngạnh sinh sinh dựa vào chiến đấu trông đến giữa trưa ngày thứ hai. Khục, có chút cuồng cáp, dù sao Sở Phàm còn tại ăn, đồng thời còn ăn lần hương. Lão bản, lại cho ta đến hai thố cơm. Sở Phàm hô một cuống họng. Tại bàn bên trợn mắt hốc mồm biểu lộ dưới, Sở Phàm lại xử lý hai thố cơm về sau, mới an nhàn đốt điếu thuốc. Có ý tứ chính là tính tiền thời điểm, năm nữ nhân tranh nhau chen lấn, từng cái tất cả đều cướp đi mua đơn. Ngươi là muội muội, để tỷ tỷ tới, ai nha, lần trước liền là tỷ tỷ ngươi giao tiền, lần này để cho ta tới đi. Ta so với các ngươi đều hơi giàu 21 dụ điểm. Lần này ta tới đi. Ai nha, mẹ ta cho ta tiền cũng xài không hết. Cái này bỗng nhiên ta đến mời, liền làm muội muội mời các tỷ tỷ ăn cơm đi. Trứng gà không có ngươi sự tình a. Các tỷ tỷ đều tại, sao có thể đến phiên ngươi bỏ tiền? Năm cái các chủng loại hình mỹ nữ tại tranh nhau tính tiền, gọi là một cái cảnh đẹp ý vui, dẫn tới rất nhiều người ánh mắt. Nhưng sáu người này là quan hệ như thế nào? Rất nhiều người biểu thị xem không hiểu bọn hắn quan hệ. Kia là tỷ tỷ và đệ đệ cùng muội muội, nhưng cái này tướng mạo chênh lệch chính là không phải nhiều lắm, hẳn là cũng không phải. Chẳng lẽ thanh niên này là cái siêu cấp phú nhị đại? Cái này năm cái muội tử đều là đến bồi hắn, nhưng phú nhị đại mang muội tử ra chơi, không phải là phú nhị đại bỏ tiền sao? Tùy tiện móc một trương thẻ đen cái gì ra, còn có thể trang bức, còn có thể để nữ nhân sợ hãi thán phục chính mình có tiền. Nhưng cái này cái quỷ gì? Nữ nhân trả tiền, vẫn là tranh cướp giành giật trả tiền? Không hiểu, thật sự là xem không hiểu. Hiện tại, quan hệ nhân mạch đại mẹ nó phức tạp, phức tạp đến không nói rõ bạch, căn bản không ai nhìn hiểu tình trạng. Trước đài cô Thu Ngân tỷ cũng choáng váng. Các ngươi năm nữ nhân tranh cướp giành giật tính tiền, duy nhất nam sinh ở đằng sau ngậm lấy điếu thuốc, còn mặt mỉm cười. Cô Thu Ngân tỷ mộng, nàng nhìn có chút không hiểu, mộng bức cái đầu nhỏ cũng lý giải không được. Các nàng năm cái cùng cái này nam nhân là quan hệ như thế nào? Tốt, lần này liền để trứng gà cho đi. Lúc này, Sở Phàm lên tiếng, nguyên bản ngươi tranh ta cướp năm nữ nhân, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tốt a, vậy liền để trứng gà giao đi. Ta nghe ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Được rồi, vương tử các loại bốn nữ nhân nhẹ gật đầu, một bộ ngoan ngoãn thuận theo bộ dáng. Trứng gà tiếu dung sán lạn, cầm lấy chính mình đáng yêu tiền lẻ bao, đi vào cô Thu Ngân tỷ trước mặt, nói, chúng ta bao nhiêu tiền? Số 12 bàn, hết thảy tiêu phí, 928. Cô Thu Ngân tỷ vội vàng báo số lượng, sau đó đưa cho Thái Quả Nhi một cái trưởng thành tờ danh sách. Được rồi, cho ngươi tiền. Thái Quả Nhi tiếp nhận nhỏ phiếu, sau đó lấy ra 10 cái mới tinh tờ đưa qua đi. Lấy tiền, mở ra tiền hộp, thối tiền lẻ, đóng lại tiền hộp, Thu ngân viên dị thường thuần thục, nhận lấy tiền lẻ về sau, Thái Quả Nhi liền cùng Sở Phàm bọn người đi. Tạ ơn Quang Lâm, xin đi thong thả. Hoan nghênh lần sau Quang Lâm. Cổng tiếp khách cùng nhân viên phục vụ cùng kêu lên nói. Sở Phàm cửa đối diện miệng tiếp khách cười cười. Sau đó trái tay ôm lấy Thái Quả Nhi, phải tay ôm lấy Bùi Lạc Thần. Tại năm nữ nhân chen chúc dưới, rời đi nhà này phòng ăn. Đám người, ngọa thào, cái này mẹ nó, thật đúng là một vôn năm tiết tấu. 6666 a, nhất là có nữ phiếu nam những đồng bào, gọi là một cái hâm mộ a. Bất quá bạn gái còn ở trước mắt, phần này hâm mộ bị bọn hắn thật sâu giấu ở đáy lòng, không phải có thể làm sao xử lý. Cùng kia ca môn đồng dạng cũng trái ôm phải ấp, không có vốn liếng cũng không có can đảm. Trên đường đi, vô số người ánh mắt quang tới, nhìn Sở Phàm đều không có ý tứ. Nguyên bản ôm Thái Quả Nhi cùng Bùi Lạc Thần tay cũng tại lúc này để xuống, nhưng năm nữ nhân ngược lại không có một chút để ý bộ dáng, làm theo cười cười nói nói, hoàn toàn mặc kệ ánh mắt của người khác. Quản ánh mắt của người khác làm gì? Chúng ta vui lòng, chúng ta hạnh phúc, chúng ta hạnh phúc. Hôm nay là thứ bảy, Sở Phàm ngược lại không có chuyện gì, Thái Quả Nhi cũng không lên lớp, nhưng những người còn lại không được. Ngoại trừ Vương Tử bên ngoài, những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều có chút việc. Ngoại trừ Vương Tử cùng Thái Quả Nhi, cái khác tam nữ đều đi làm việc. Cũng tốt, không phải cái này cũng đại khoa trương. Hai cái mặc dù cũng gây chú ý, nhưng dù sao cũng so năm cái mỹ nữ vờn quanh tốt một chút à. Chúng ta làm gì đi? Sở Phàm hỏi. Thái Quả Nhi nghĩ nghĩ, nói, muốn không đi xem phim đi. Ta làm sao đều được. Vương Tử vừa cười vừa nói, đi, vậy liền đi xem phim. Rạp chiếu phim, ba người nhìn chính là gần nhất mới lên chiếu khoa huyễn đại tác. Dù sao liền là đều xem đặc hiệu thương nghiệp phiến. Sở Phàm nhìn say sưa ngon lành, dù sao nam sinh mà, loại này đặc hiệu chống đỡ lên thương nghiệp phiến, thụ chúng đều là nam nhân. Về phần nữ nhân, phim tình cảm cái gì tương đối được hoan nghênh, cho nên Thái Quả Nhi cùng Vương Tử cảm thấy tương đương nhàm chán. Bởi vì các nàng căn bản xem không hiểu mảnh này tử tại nói cái gì. Hoàn toàn xem không hiểu a. Nhàm chán làm sao bây giờ? Tìm thú vui thôi. Thái Quả Nhi cùng Vương Tử hai người nói nhỏ, tựa hồ là đang thương lượng cái gì. Hai người thỉnh thoảng còn nhìn xem Sở Phàm một chút. Sở Phàm ngay từ đầu chỉ lo đến xem phim, lại thêm chính là đặc sắc 433 kịch bản, cũng liền để ý hai người đang nói cái gì. Nhưng đoạn này kịch bản thoáng qua một cái, Sở Phàm lập tức nghe được để hắn mộng ép. Ngọa thào, hai người muốn làm cái gì? Tại rạp chiếu phim liền muốn kia cái gì? Đừng, ngàn vạn đừng. Chẳng lẽ các người không biết trong rạp chiếu phim là có camera sao? Đồng thời còn mẹ nó là HD. Người cảm thấy chung quanh rất đen, thực tế tại camera bên trong nhìn không muốn thái thanh sở. Sở Phàm cũng không muốn cho rạp chiếu phim nhân viên công tác hiện trường biểu diễn Nhật Quốc mảng lớn bên trong kịch bản cùng hình tượng. Cùng có mưu đồ, thái hai nữ nói một lần. Các nàng mới hậm hực thu tay lại. Tốt a, cái kia còn các loại trở về rồi hãy nói đi. Mặc dù rất nhàm chán, nhưng các nàng cũng không muốn biểu diễn cho người ta nhìn. Chủ yếu là không có kia đam mê. Phim thả xong, ba người đi ra rạp chiếu phim. Còn đi làm gì? Sở Phàm cười hỏi. Đi đâu? Khách sạn 208 tìm hiểu một chút. Thái Quả Nhi cùng Vương Tử chăm miệng một lời nói muốn đi nghỉ ngơi. Sở Phàm, ngoặc kép, không phải đâu. Chúng ta hơn 11 giờ mới ra đến. Hiện tại mới không đến 4 điểm liền trở về tiếp tục. Hai người là Vương, Nữ A. Sở Phàm một mặt rất là im lặng biểu lộ. Kỳ thật, Sở Phàm sai trách các nàng là bởi vì Sở Phàm đại hấp dẫn các nàng, muốn ngừng mà không được cái chủng loại kia hấp dẫn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.